Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Bồ Công Anh điều tra xào huyệt. Chương 223. Bồ Công Anh điều tra xào huyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, nhìn dáng dấp cùng Uất Kim Hương công hội tiêu chí dị dạng. Các nàng cô gái thành viên chiếm đa số. Chúng ta có muốn hay không đi hỏi một chút, Đoạn Thu suy tư một chút nói rằng. Tử nghe xong lắc lắc đầu. Không đi đi, bầy sói nên ở trong rừng rậm. Phỏng đoán hỏi cũng hỏi không ra đến cái gì, cũng là. Đoạn Thu gật gật đầu sau đó rồi cùng tử tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm mần y bên trong vùng. Rừng rậm này đẳng cấp cao nhất quái vật có cấp 7 cấp 8. Còn đối, đúng. Đoạn Thu cùng tử không tạo thành được uy hiếp, chủ yếu chính là một ít lãnh chúa cấp bậc quái vật. Phổ thông ma thú là không làm gì được Đoạn Thu cùng tử loại này tổ hợp. Đoạn Thu lực công kích cao, tốc độ nhanh coi như bị phổ thông ma thú gần người cũng không nhất định biết đánh nhau đến hắn. Ảnh vũ thân pháp dùng càng ngày càng thuần thục luyện, phối hợp huyễn ảnh kiếm thuật hoàn toàn có thể không bị thương cùng cận chiến ma thú chống lại. Cái này cũng chưa tính pháp thuật của hắn năng lực, kiếm thần nghề nghiệp nhưng là kế thừa xuyên qua trước trong game nghề nghiệp. Ma vũ song tu, thêm vào thế giới này lĩnh ngộ một ít skill, chỉ là Đoạn Thu chính mình một người đều có thể ung dung giải quyết phổ thông ma thú. Bên người tử liền càng không cần phải nói, di động trong nháy mắt, lực xuyên thấu mạnh phi thường kiếm khí skill, còn có ẩn thân chờ chút thiên phú. Lực chiến đấu của nàng phỏng đoán so với tỷ đấu, Đoạn Thu còn kinh khủng hơn. Theo thâm nhập rừng rậm tìm tòi, rất nhanh Đoạn Thu cùng tử liền nghe thấy chiến đấu âm thanh. Theo phương hướng âm thanh truyền tới chậm rãi ẩn núp quá khứ. Lần này không có tìm lộn, là bầy sói công hội một tiểu đội, một bảy người tiểu đội, bố trí không sai, một tên trọng giáp chiến sĩ, hai tên nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Hai tên viễn trình nghề nghiệp, một tên mục sư còn có một tên ăn mặc giáp máy thành viên. Bọn họ ở cùng một con lang loại ma thú chiến đấu. Có điều nhìn dáng dấp không bao lâu nữa liền có thể giải quyết. Bầy sói công hội tiêu chí chính là một lang đầu. Tuy rằng dùng sói tới làm tiêu chí thế nhưng cũng không phải nói liền không giết lang. Tuy rằng rất xoắn suýt có điều chính là như vậy. Trực tiếp tiến lên. Đoạn Thu cùng bên người tử nói rằng, hắn nói xong trực tiếp mở ra kiếm khí vô song, sau đó mở ra ảnh sát hóa thành tàn ảnh hướng về một tên viễn trình nghề nghiệp phóng đi. Cẩn thận, một tên chiến sĩ phát hiện Đoạn Thu lập tức thoát ly cùng cự lang chiến đấu chuẩn bị ngăn cản. Đoạn Thu, nhưng là tốc độ của hắn quá chậm, tuy rằng có chiến sĩ nhắc nhở. Tên này cầm trong tay cung tên viễn trình muội giấy vẫn là phản ứng có điều đến. Đoạn Thu vọt tới trước mặt nàng trực tiếp sử dụng tinh linh phong tuyết trường kiếm một chiêu kiếm. Đâm tới, tên này cung tiễn thủ muội giấy tướng mạo không sai. Có điều Đoạn Thu cũng sẽ không bởi vì điểm này liền lòng dạ mềm yếu. Muội giấy nhiều chính là, thế nhưng nếu như là kẻ địch liền không giống. Cung tiễn thủ tổng cộng cũng sẽ không đến 2.000 sinh mệnh. Đoạn Thu chiêu kiếm này trực tiếp đánh ra 1.003 thương tổn. Đoạn Thu thậm chí không có sử dụng kiếm khí, vẻn vẹn là dựa vào tinh linh phong tuyết trường kiếm bản thể thương tổn công kích. Rút ra trường kiếm, Đoạn Thu lại là một chiêu kiếm xuống, máu tươi phun ra, cung tiễn thủ muội giấy liền như vậy bị thuấn sát, vào lúc này tên chiến sĩ kia mới lại đây. Có điều đã chậm, Đoạn Thu quay đầu chính là một đạo đại kiếm khí quá khứ. Tiếp theo hai đạo tia chớp chém đi không có bất kỳ bất ngờ. Tên này chiến sĩ thậm chí không phản ứng chút nào liền bị Đoạn Thu kiếm khí chém thành hai nửa. Hai đạo hào quang lóe lên thi thể biến mất rồi, có điều trang bị còn lưu trên đất, đám người kia phản ứng tốc độ cũng rất nhanh, trực tiếp từ bỏ cự lang. Cự lang cũng thương không nhẹ trực tiếp quay đầu liền chạy. Ăn mặc giáp máy chiến sĩ tay nắm một thanh to lớn trường kiếm hướng về Đoạn Thu vọt tới. Cũng không thèm nhìn tới chính là một đạo đại kiếm khí. Cách đó không xa súng ngắm chuẩn bị nhắm vào Đoạn Thu. Nhưng là từ bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Ở hắn còn không kéo cò súng thời điểm liền bị một chiêu kiếm xuyên tim môn sơ, bảo vệ mục sư. Trọng giáp chiến sĩ cảm giác tốt nhất, có điều năng lực của hắn có hạn. Từ giải quyết lính bắn tỉa trực tiếp trong nháy mắt di động liền đến mục sư bên người. Mục sư cũng có ma pháp hộ thuẫn, có điều căn bản không ngăn được tử cầm trong tay thứ kiếm ni từ tốc độ công kích cực kỳ nhanh. Trong tay thứ kiếm liên tục công kích không tới một giây liền đánh vỡ mục sư tấm chắn. Sau đó một chiêu kiếm đâm thủng trái tim của nàng. Không tới một phút, 7 người chết rồi 4 cái. Các ngươi là ai? Tên kia trọng giáp chiến sĩ ngơ ngác nhìn này một ít. Đoạn Thu cười một đạo đại kiếm khí xuyên thấu chiến sĩ người máy nói rằng. Chúng ta a mới vừa rồi còn giết ta người. Hiện tại liền không nhớ rõ a, nghe Đoạn Thu vừa nói như thế. Tên này trọng giáp chiến sĩ cũng biết, Tuyết Nguyệt, đoán đúng, chỉ có thể nói các ngươi tự làm tự chịu, Đoạn Thu nói xong trực tiếp cầm trong tay tinh linh phong. Tiết Trường kiếm xông lên trên, giải quyết cái này tiểu đội, Đoạn Thu cùng Tử Thu hồi chiến lợi phẩm, sau đó liền tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm. Phỏng đoán bầy sói cũng không nghĩ ra Tuyết Nguyệt trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Nếu như cho rằng Tuyết Nguyệt là cái tiểu công hội vậy thì sai rồi. Đại Thúc đã nói, bầy sói lần này tiến vào rừng rậm có 200 người trở lên. Cũng chính là trong rừng rậm còn có hơn 100 bầy sói thành viên. Như vậy tìm xuống cũng không phải biện pháp, Đoạn Thu một bên đi tới một bên suy nghĩ. Rất nhanh sẽ nghĩ đến hối đoái hệ thống, liên hệ tiểu cầm cho Đoạn Thu cung cấp không ít hối đoái tin tức. Đoạn Thu hiện tại có hơn 1 vạn điểm năng lượng, có điều vì báo Đại Thúc lần này cứu Đoạn Thu quyết định toàn bộ sử dụng. Không người máy bay do thám điều tra bán kính 2.000 mét. Hối đoái năng lượng 1.000 ảo tưởng sinh mệnh máy do cảm ứng điều tra bán kính 4.000 mét hối. Đoái năng lượng 5.000 không người điều tra đàn ong điều tra bán kính 6.000 mét hối đoái năng. Lượng 7.000 thiên vương máy không người lái xào huyệt điều tra bán kính 1 vạn mét. Hối đoái năng lượng 12.000 một lần đi tới một vừa tra xét hối đoái tin tức. Rất nhanh Đoạn Thu liền khóa chặt một item money, chờ một chút. Đình một hồi, ta có biện pháp tìm tới bọn họ tử dừng bước chờ đợi Đoạn Thu đón lấy mệnh lệnh. Nàng phỏng đoán Đoạn Thu là hối đoái item, không đúng vậy sẽ không như vậy nói. Bị phục sinh muội giấy môn là biết Đoạn Thu có hối đoái hệ thống. Có điều Tuyết Nguyệt những người khác liền không biết. Thiên võng bồ công anh điều tra xào huyệt điều tra bán kính 2 vạn mét. Hối đoái năng lượng 15.000 giới thiệu, cao 1 mét có chứa ẩn hình, tấm chắn máy bay do thám xào huyệt. Có thể phóng thích điều tra bán kính 2 vạn mét nano bồ công anh máy bay do thám. Khó có thể bị phát hiện. Xào huyệt bí mật tính năng được. Tốc độ nhanh, thiên võng bồ công anh điều tra xào huyệt bị Đoạn Thu hối đoái đi ra. Tiếp theo liền tiếp lên Đoạn Thu cung tử hệ thống trí tuệ nhân tạo. Thiên võng bồ công anh điều tra xào huyệt rồi cùng một 1 mét đại màu trắng tổ ong như thế. Dần dần nổi bồng bềnh giữa không trung sau đó thả ra ngoài đông đảo màu trắng bồ công anh. Những thứ này đều là nano người máy biến thành. Trung tâm kiểm soát không lưu chính là thiên võng bồ công anh điều tra xào huyệt. Được rồi, chúng ta chỉ cần chờ là tốt rồi, Đoạn Thu dựa lưng cây cối nói rằng. Tử gật gật đầu, sau đó chờ đợi thiên võng bồ công anh điều tra xào huyệt tìm tới mục tiêu. Thiên võng bồ công anh điều tra xào huyệt là tiêu hao năng lượng. Hơn nữa tiêu hao rất nhiều có điều nguồn năng lượng phương diện Đoạn Thu vẫn là rất sung túc. Đầy đủ chống đỡ lần này hành động. Chỉ cần phát hiện mục tiêu sẽ ở hai người hệ thống trí tuệ nhân tạo trên cho thấy đường bộ. Đoạn Thu lần này nhưng là thật sự tức giận. Không đúng vậy không thể hối đoái ra cái này quý trọng đồ vật. Hơn 1 vạn điểm nguồn năng lượng không phải là 1 ngày 2 ngày liền có thể tập hợp. Hết chương.